Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 37, khoảnh khắc vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Hắn cũng như một con sói đơn độc, kiêu ngạo mà cao quý, lại còn tự cao tự đại. Đầu lưỡi đó điềm nhiên đầy đủ răng nanh bén nhọn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xé nát kẻ địch thành hai mảnh. Loại áp lực trong vô hình đó khiến Nguyệt Trì Lạc hơi run run. Tốt lắm, nàng đã rất lâu rồi không được thấy loại khí thế cường đại như vậy. Cả người kích động hưng phấn, người ta nói, hoặc là nhịn, hoặc là tàn nhẫn, Nguyệt Trì Lạc đành nhịn vậy. Trong nháy mắt bản thân đã phát lên lực chiến đấu rất dễ dàng lại nhẫn nhịn xuống. Thân thể nàng nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều năm như vậy. Sinh mệnh hai đời đã đủ cho nàng khống chế cảm xúc tự nhiên thu phát. Ta chỉ đùa một chút, ngươi không cần tưởng thật, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng còn đùa nữa không chừng đùa đến thuốc súng bùng nổ. Nguyệt Trì Lạc định bụng dập lửa, nhưng Đông Phương Tuyết há lại có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Hắn từng bước một đi tới bên cạnh nàng, ánh mắt phong tỏa cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của nàng. Đôi mắt hơi nheo lại, hơi thở giống như tiểu báo cuồng dã bất chợt bao trùm lấy Nguyệt Trì Lạc. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, né tránh bờ môi mỏng như có như không của hắn, sắc thái trong con ngươi thì càng lúc càng tinh khiết ngây thơ. Hồn nhiên tựa như đứa trẻ mới lớn, Đông Phương Tuyết không nhìn ánh mắt nàng, một tay hơi dùng lực nâng lên trước cằm nàng, hừ lạnh một tiếng, đùa giỡn, vị hôn thê của bổn vương à. Vì để cho ngươi đùa giỡn càng giống thật hơn một chút. Bổn vương quyết định tự mình đến nói cho ngươi biết, bổn vương rốt cuộc có phải bất lực hay không? Dứt lời, nhìn cánh môi hồng như hoa anh đào đang hé mở trước mắt không chút do dự ấn lên đó. Hàng mi dài như cánh bướm lượn khẽ rũ xuống, che lấp giữa con ngươi chợt lóe lên tia sáng kỳ dị. Nhợt nhạt hôn, mơn trớn bờ môi như cánh hoa bé nhỏ. Khoảnh khắc nhưng vĩnh hằng, lúc bắt đầu vốn chỉ là kề sát chạm nhẹ, rồi sau đó, từ nhợt nhạt chuyển sang thắm thiết, ngươi tới ta đi, hai người dây dưa kịch liệt, không bên nào nhường bước, cuối cùng mãi đến khi triền miên, hương thơm thoang thoảng trong miệng khiến hai mắt Đông Phương Tuyết không che giấu được sự nhẫn nại nữa. Đưa vào rồi tiếp tục đưa vào, Nguyệt Trì Lạc ngẩn ngơ. Đến khi phản ứng kịp thì đã cùng Đông Phương Tuyết môi lưỡi tìm kiếm. Kịch liệt trà sát, dây dưa qua lại, trong ánh mắt xoay chuyển, nàng sững sờ, con người thẳng tắp đứng hình ở một chỗ nào đó, thân thể có chút áp chế không nổi liên tục run rẩy. Cách chương.